Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 53, Bình Tử, đã tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng nấu nướng của Việt Sở ở mức trung bình. Khâu Dạng có thể nấu nhiều món hơn. Nên khi đến nhà mới của Việt Sở, nàng tự giác mà đeo tạp dề vào phòng bếp. Hơn nữa còn không cho Việt Sở vào phụ. Việt Sở cũng không còn cách nào khác. Liền ra ngoài ngồi trên sofa xem tài liệu. Hôm nay là Tết Thanh Minh. Nội dung buổi phát sóng tối nay cũng sẽ có liên quan ít nhiều đến nó. Phải nói đôi điều về Thanh Minh. Diêu Dao không được nghỉ. Hôm nay vẫn phải tăng ca. Việt Sở gửi tin nhắn cho Diêu Dao. Chỉ là cô trả lời tương đối trễ. Việt Sở lại lần nữa quen thuộc nội dung. Chờ tới khi Diêu Dao gọi điện thoại tới. Việt Sở nhìn vào cửa phòng bếp. Đứng lên đi tới ban công. Lúc này mới chậm rãi nghe máy. Alo, Việt Sở vô thức phát ra giọng phát thanh khi nói. Diêu Dao cầm di động xoa xoa giữa mày. Tỷ tỷ, cậu còn chưa đi làm mà. Sao lại bắt đầu phát thanh rồi vậy a? Giọng Diêu Dao có thể nghe ra được sự mỏi mệt. Việt Sở mày ninh một chút. Cô há miệng cũng không đem lời quan tâm hỏi ra khỏi miệng. Chỉ là nói. Luyện tập trước. Được. Ăn cơm chưa? Sắp rồi. Lại tự cậu làm sao? Không phải. Việt Sở nói rồi dừng một chút. Ăn cùng một học muội. Cậu không quen. Được rồi. Tôi không quen. Chúng ta là người của hai thế giới mà. Diêu Dao. Diêu Dao ngắt lời cô nói. Việt tiểu thư. Đây chính là lời cậu đã nói mà. Tôi chỉ thuật lại thôi cũng không được sao. Cứ như vậy đi. Tôi tiếp tục bận đây. Cậu ăn cơm ngon miệng. Cuộc điện thoại này còn không tới một phút liền đã kết thúc. Việt Sở cầm di động. Rũ mắt nhìn màn hình. Thất thần vài giây. Cô có thể cảm nhận được Diêu Dao đang phẫn nộ. Nhưng cũng không hơn. Vừa vặn lúc này Khâu Dạng đã bưng hết đồ ăn lên bàn. Hướng đến bóng lưng Việt Sở gọi một tiếng. Chị, ăn cơm thôi. Được, chị đi rửa tay trước. Đào Tư Nhàn tuy không nấu cơm, nhưng miệng lại rất kén chọn. Tài nghệ của Khâu Dạng cũng ở chỗ cô ta mà rèn luyện ra được. Hiện tại trên bàn bày ra 3 món một canh đều là sở trường của nàng. Trong đó còn một món chính. Việt Sở rửa tay xong ra. Sau khi nhìn thấy thức ăn trên bàn. Tận đáy lòng mà tán thưởng một câu. Không biết cho hỏi ở trước mặt tôi đây chính là đầu bếp của khách sạn 5 sao không? Là khách sạn 6 sao? Cảm ơn, thưa quý cô. Khâu Dạng phối hợp mà lên tiếng. Cũng ngồi xuống theo. Khâu Dạng còn rót cho hai người sữa bò. Tình huống hiện tại cũng không thích hợp uống rượu. Vì thế Khâu Dạng nâng ly trước. Chúc mừng Việt Sở tiểu thư tìm được nhà và công việc mới. Cảm ơn, Việt Sở mỉm cười cùng nàng cụng ly, đem sữa bỏ uống lên hai ngụm, liền cầm lấy đũa nếm thử đồ ăn nàng nấu. Từ sau khi thất tình, số lần Khâu Dạng xuống bếp ít đi rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì không có Đào Tư Nhàn bắt nàng làm này làm kia. Nàng tùy ý tự mình làm. Thứ hai là tại lười, kêu đồ ăn ngoài cũng rất ngon. Nhưng cho dù gần một tháng không có nấu cơm, mấy món ăn trước mặt nàng vẫn làm được rất nhẹ nhàng. Hơn nữa bảo đảm mỗi món đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Chỉ là không biết Thẩm Nịnh Nhược đã ăn cơm chưa. Khâu Dạng có chút lo lắng. Hơn nữa cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Chờ ăn cơm xong nàng đã không nhịn được nói với Việt Sở. Đợi lát em sẽ rửa chén. Liền cầm di động đi ban công đứng. Ngoài cửa sổ bầu trời đã biến sang màu đen. Khâu Dạng cầm di động nhìn chằm chằm bóng đêm một lát. Lại chậm rãi xoay người. Nàng đột nhiên lại cảm thấy liên lạc với Thẩm Nịnh Nhược. Có chút đột ngột, mọi người đều không phải trẻ con. Thẩm Nịnh Nhược hôm nay sẽ không tăng ca. Cơm khẳng định là đã ăn. Một, vậy nàng lo lắng chỉ dư thừa. Việt Sở dọn dẹp chén đũa. Thấy Khâu Dạng quay lại mà không gọi điện thoại. Có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Không sao cả. Khâu Dạng nở một nụ cười. Chị, để em rửa đi. Chị tiếp tục xem tài liệu của chị đi. Việt Sở lắc đầu. Em nấu cơm chị rửa chén. Vậy mới là bình thường. Nào có người vừa nấu cơm vừa rửa chén. Chúng ta phải chú ý bình đẳng. Lời này làm mí mắt Khâu Dạng giật giật. Trong đầu lập tức hiện ra tới hình ảnh Đào Tư Nhàn. Đào Tư Nhàn 10 ngón không dính Dương Xu. Ân Thủy, đối với chuyện làm việc nhà xem như ghét cay ghét đắng. Trên cơ bản chưa từng rửa chén. Hơn nữa thường xuyên đề nghị Khâu Dạng mua máy rửa chén. Nhưng chính mình lại không bỏ ra một xu nào. 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy là một bài thơ cổ. Có nghĩa là thời tiết tháng 3 rất lạnh. Vì vậy bạn không cần phải tự giặt quần áo. Nó là ẩn dụ chỉ người có điều kiện gia đình tốt. Không cần tự giặt quần áo. Không cần làm việc nhà. Được cưng chiều. Chủ yếu dùng để miêu tả phụ nữ. Nguồn. Baidu. Việt Sở đã nhận ra biểu cảm của Khâu Dạng. Hơn phân nửa đều đoán được Khâu Dạng đang suy nghĩ cái gì. Việt Sở tới vỗ vai Khâu Dạng. Dạng Dạng. Đều đã qua rồi. Khâu Dạng lông mi thấp thấp. Em biết rồi. Việt Sở phải vội đến công ty. Khâu Dạng tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại nữa. Mà cùng Việt Sở cùng nhau đi xuống lầu. Hai người từng người tách ra gọi xe taxi. Khâu Dạng ngồi ở ghế sau. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe lại có chút thất thần. Hai ngày này nhớ tới Đào Tư Nhàn kỳ thật không thấp. Đều không quá tốt đẹp. Nàng lại không khỏi bắt đầu tự hỏi vì cái gì lúc trước mình vẫn luôn không cảm thấy Đào Tư Nhàn quá đáng. Đáp án quá rõ ràng. Bởi vì nàng là đồ ngốc, mới có thể như một bảo mẫu chịu thương chịu khó. Khâu Dạng nhắm hai mắt lại. Suy nghĩ lại hiện tới cảnh tối hôm qua trong mơ. Càng cảm thấy bực bội. Nàng đem cửa sổ xe hạ xuống một ít thông khí. Dường như chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy dễ chịu. Kỳ nghỉ 3 ngày của Tết Thanh Minh rất mau chỉ còn lại một đêm cuối cùng. Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược một chút liên lạc cũng không có. Khâu Dạng kỳ thật không ngạc nhiên. Bởi vì Thẩm Nịnh Nhược nói là tạm biệt chờ chính mình khỏe hơn. Bị bệnh đâu có nhanh khỏe như vậy. Chẳng phải chỉ mới qua mấy ngày thôi sao? Mà, bà gì, Khâu Dạng đã hết bào chủ nhật. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Đối với những người đau bụng kinh như nàng mà nói, tới, bà gì, chính là cực hình. Nhưng trong 3 ngày này còn đã xảy ra một chuyện. Đó chính là Tết Thanh Minh cùng ngày Khâu Dạng cõng Bình Tử ra ngoài chụp ảnh. Trên đường có người quay video đăng lên Douyin. Hơn nữa người này là Võng Hồng. Còn có chút fan, khi video này đăng lên và nhanh chóng nhận được bình luận, lượt thích và chia sẻ của mọi người. Võng Hồng, người nổi tiếng trên mạng. Nguồn, Hanji, trong video không thấy mặt Khâu Dạng. Nhưng thân hình nàng mảnh khảnh. Hơn nữa còn đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Không hiểu sao cho người ta một cảm giác chủ nhân của mèo rất xinh đẹp. Có không ít bình luận đang hỏi ID của Khâu Dạng. Chính là cái Võng Hồng bác chủ này như thế nào biết được. Cho đến khi có người nói con mèo này rất giống con mèo của một nhiếp ảnh gia trên Weibo. Hơn nữa còn so sánh chúng. Cuối cùng xác định cả hai con mèo này chính là một. Chuyện này Miêu Nghệ đã nói với Khâu Dạng. Miêu Nghệ hết sức kích động. Cùng Khâu Dạng kể lại ngọn nguồn. Đôi mắt cô ấy sáng ngời. Dạng Dạng, nói không chừng Bình Tử sau này chính là Võng Hồng Miêu. Thật vậy. Hai ngày này tin nhắn của tài khoản nhiếp ảnh của Khâu Dạng nhiều người bán các sản phẩm dành cho mèo đã liên hệ với nàng. Muốn nàng làm quảng cáo một số sản phẩm. Khâu Dạng không nghĩ ra ngoài một chuyến mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Một mực cự tuyệt, tiền lương của nàng đủ nuôi Bình Tử. Nàng không thiếu tiền để nhận những quảng cáo này. Hơn nữa lỡ như chất lượng có vấn đề. Như vậy đến cuối cùng bị tội đều là Bình Tử. Nàng không thể lấy Bình Tử ra để mạo hiểm như vậy. Hơn nữa cũng không có kế hoạch sẽ mở tài khoản Douyin cho Bình Tử. Một số giang cư mận sau khi xem video rất thích Bình Tử. Đặc biệt là nó nghiêng đầu một chút. Che miệng rất dễ thương. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến Khâu Dạng đâu chứ. Người khác thích Bình Tử, nàng thật sự phải đem Bình Tử cho người khác xem sao? Nghĩ cái gì vậy chứ? Trên mạng rất phức tạp, nàng không hy vọng Bình Tử bị một số ít giang tinh chỉ trích. Ngay dưới video đó, nàng thấy một số người nói rằng, con mèo này thật khó coi, chủ nhân như thế nào lại đem nó mang ra ngoài a, mèo đều có phản ứng kích ứng. Xem đến Khâu Dạng mày nhăn lại. Buổi tối thứ hai, Thẩm Nịnh Nhược lại click mở Weibo, liền thấy fan Khâu Dạng tăng thêm vài ngàn. Mày cô nhẹ nhăn lại, không biết đã xảy ra cái gì. Cho đến khi cô kéo xuống dưới, liền nhìn thấy bức ảnh Bình Tử mà Khâu Dạng đã đăng trước đó, động thái phía dưới đều là một mảnh chu lên. Thẩm Nịnh Nhược, chà, đều là fan của mập mạp. Cô cắn môi, nói với không khí, đã lâu không gặp, đến khi xác định mình không còn giọng mũi, mới gọi điện thoại cho Khâu Dạng. Khâu Dạng còn đang đọc bình luận, khá nhiều người khen Bình Tử, nhưng luôn có những người nói điều gì đó không nói nên lời. Nàng cứ lướt lướt xuống, màn hình di động liền hiện lên cuộc gọi đến, là Thẩm Nịnh Nhược gọi tới. Khâu Dạng thiếu chút nữa nhảy lên, lông mi nàng run lên một chút, mới chậm rãi nghe máy, mới vừa đem điện thoại đặt bên tai, liền nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Em nghe chị còn có giọng mũi không? Hoặc là nói giọng còn khàn hay không? 3 ngày không được gặp Thẩm Nịnh Nhược. Khâu Dạng nghe giọng Thẩm Nịnh Nhược, hoảng hốt 2 giây, mới hơi hơi rũ đầu dơ lên khóe miệng trả lời. Trong điện thoại nghe không ra, hình như còn có một chút. Thẩm Nịnh Nhược dùng khúc đót ngón trỏ nâng nâng chóp mũi, theo sau nói, được, vậy không cần nghe trong điện thoại nữa. Khâu Dạng, giây tiếp theo, Thẩm Nịnh Nhược giống như lơ đãng ngữ khí. Tiểu Dương, em còn thiếu nợ chị đúng không nhỉ? Đúng vậy, tốt, thật sợ em sẽ quên. Rất kỳ quái và kỳ diệu. 3 ngày hai người không có gặp nhau, nhưng bây giờ gọi điện vẫn tự nhiên như trước. Đây là chuyện tốt, ý tứ trong lời nói của Khâu Đen không thể rõ ràng hơn. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nịnh Nhược liền lấy chìa khóa xe ra ngoài. Vốn dĩ cô còn muốn lấy một bộ trang phục ngày mai mặc đi làm. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy mặc đồ của Khâu Dạng kỳ thật cũng không tồi. So với mặc đồ của cô thoải mái hơn nhiều. Hai, Khâu Dạng lại ôm Bình Tử vào trong lòng. Nàng biết Thẩm Nịnh Nhược muốn đến đây, chỉ là thời gian dường như bị chậm lại. Nàng không ngừng xem đồng hồ treo ở trên tường, nhưng mỗi lần đều chỉ mới qua một chút thời gian. Bình Tử bị Khâu Dạng nựng đến độ mệt nhọc, liền ngủ trong lòng Khâu Dạng. Thế giới của mèo con thật đơn thuần, buồn ngủ tuyệt không chết cứng, có thể ngủ liền ngủ, nhưng nó còn chưa được ngủ an ổn, chuông cửa liền vang lên, mà chủ nhân nó đối với cánh cửa hô câu, tới đây, liền đem nó để sang một bên. Bình Tử đã tê dần, nó ngược lại muốn nhìn xem người tới là người nào, có thể là mẹ nó không đếm xỉa đến nó, à, là mỹ nữ kêu nó là mập mạp. Vậy thì không có việc gì. Một, Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy giọng Khâu Dạng, tới đây, tâm liền khẩn một chút. Rõ ràng cũng chỉ cách nhau một cánh cửa, lại làm cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa xa xôi. Cái ý tưởng này cũng chỉ tồn tại trong 3 giây. Cửa liền mở ra, Khâu Dạng cả người đứng ở trước mặt cô. Thẩm Nịnh Nhược ngẩn người. Cô nhìn đôi mắt Khâu Dạng, môi mấp máy, nghe trực tiếp thì sao? Còn có giọng mũi không? Giọng nói còn khan không? Cùng câu hỏi trong điện thoại. Không còn nữa. Khâu Dạng gật đầu. Đôi mắt sáng ngời đến như thể là ẩn giấu rất nhiều ngôi sao bên trong. 3 ngày không gặp. Nói không nhớ là nói dối. Lần trước cùng Khâu Dạng tách ra khi khắc chế cùng ẩn nhẫn đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thẩm Nịnh Nhược đi trước một bước. Sau đó cô nâng chân phải, liền đóng chặt cửa lại. Cùng Khâu Dạng khoảng cách gần hơn rất nhiều. Khâu Dạng yết hầu giật giật, nghe Thẩm Nịnh Nhược nói, chị tới sở mập mạp, chị nhớ nó, tác giả có lời muốn nói. Bình Tử, ha ha ha ha, tôi tin tôi chết liền. Cách chương.